Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1154, Khuê Mật Có Độc 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Rõ ràng nữ nhân này đã chết. Những người này còn nói chuyện với nàng. Cùng với, nàng làm việc với nhau. Nàng là quỷ, nàng đã chết. Các ngươi thanh tỉnh một chút. Vương Khoa sụp đổ. Hô to, Vương Khoa cảm giác thế giới này liền tự mình một người thanh tỉnh. Loại cảm giác này thật quá thống khổ. Nàng chết rồi, thật đã chết rồi. Tại Vương Khoa trong lòng, nữ nhân này bị hắn dùng cốc thủy tinh đập trúng đầu. Máu tươi chảy một mặt. Đám người, Ninh Thư hỏi, ta là thế nào chết? Ngươi ngược lại là nói một chút nha. Ngươi, ta... Dù là trong thân thể còn lưu lại chất gây ảo ảnh dược hiệu, nhưng là Vương Khoa cũng không dám nói ra là mình giết Ninh Thư. Làm gì? Công tác? Nháo cái gì? Chủ quản theo trong văn phòng ra tới. Một, mặt bất thiện nhìn chằm chằm đám người. Người trong phòng làm việc nhao nhao về tới trên chỗ ngồi. Chủ quản nhất là, bất thiện nhìn tinh thần hoảng hốt nhìn chằm chằm Vương Khoa. Đến phòng làm việc của ta trong tới. Chủ quản nói một câu, Vương Khoa đứng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào đang xem máy tính Ninh Thư. Chủ quản thấy Vương Khoa không có theo tới, lại mở ra cửa phòng làm việc, thò đầu ra, gầm thét một tiếng, nhanh lên. Vương Khoa thân thể lắc một cái, vội vàng vào chủ quản văn phòng. Ở bên ngoài mơ hồ đều có thể nghe được chủ quản trong văn phòng chủ quản thanh âm. Vương Khoa đi ra lúc, vẻ mặt thất lạc vô cùng. Vương Khoa, ngươi không sao chứ? Một cái đồng sự hướng Vương Khoa hỏi. Chủ quản làm ta trở về nghỉ ngơi một chút, Vương Khoa nói. Vương Khoa loại tình huống này căn bản cũng không thích hợp đi làm. Vương Khoa còn có một câu không nói, chính là chủ quản làm hắn đi xem một chút. Đầu óc, hắn không có vấn đề mà là những người này có vấn đề. Vương Khoa, nghỉ ngơi tốt. Cũng nhanh chút làm việc đi. Công ty cũng không thể không có ngươi nha. Ninh Thư hướng Vương Khoa sâu kín hướng nói. Vương Khoa trên mặt lông tơ sẽ xảy ra a. Dùng mình một cái. Cũng không quay. Đầu lại chạy. Ninh Thư bất đắc dĩ hướng đám người buông buông tay. Nhìn thấy Vương Khoa văn kiện trên bàn bao. Cầm văn kiện lên bao hướng Vương Khoa đuổi theo. Vương Khoa, ngươi chờ một chút. Ngươi túi văn kiện. Vương Khoa quay đầu nhìn thấy huyết bồn đại khẩu Ninh Thư. Chạy càng nhanh, hơn, không nên ta, không nên ta, van cầu ngươi thả qua ta. Xin ngươi, Ninh Thư dừng bước, lãnh đạm nhìn Vương Khoa thất kinh bóng lưng. Cũng quá yếu đuối đi, nàng cái dạng này chỗ nào giống quỷ, chỉ ít hẳn là cho. Cái tát tai, nhìn xem là người hay quỷ nha. Ninh Thư cầm Vương Khoa túi văn kiện về tới văn phòng. Đem túi văn kiện ném ở Vương Khoa trên bàn công tác. Vương Khoa đâu? Không có đem bao cho Vương Khoa. Ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, nữ đồng sự hỏi. Chạy, nhìn thấy ta liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng chạy không còn hình bóng. Ninh Thư tức giận nói. Sau đó bắt đầu làm việc. Vương Khoa nghỉ ngơi mấy ngày, liền đến công ty, là đến từ trước. Chủ quản đâu trong lòng đối Vương Khoa không hài lòng. Vương Khoa ở văn phòng, thuộc về cái loại này ăn vào vô vị, bỏ đi có vị nhân viên, lại thêm gần nhất có điểm bệnh tâm thần. Vương Khoa chủ động từ chức, còn không cần cho 3 tháng tiền lương, cho nên chủ quản không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Vương Khoa thu dọn đồ đạc đi. Ninh Thư hướng Vương Khoa hỏi, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Đều từ chức. Vương Khoa sắc mặt phát tình. Nhìn vẻ yên huân trang Ninh Thư, vành mắt đen, xì, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không nghĩ thế nào. Ninh Thư kéo dài thanh âm, Vương Khoa vội vàng thu dọn đồ đạc, ôm thùng giấy liền chạy. Ninh Thư thở một hơi thật dài, trước mắt xem như giải quyết một cái. Hù chết tên Vương bát đản này, nếu như Vương Khoa còn muốn tìm đến phiền phức của nàng, nàng còn có hậu thủ, chuẩn bị. Cái kia chất gây ảo ảnh dược hiệu phi thường cường liệt. Đối chung khu thần, kinh có nhất định ảnh hưởng. Nếu như Vương Khoa còn muốn dây dưa nàng như vậy, liền một lần nữa loại này toan sảng cảm giác. Giải quyết Vương Khoa, liền không có bộc lộ ra quỹ nguy hiểm. Người đang tức giận thời điểm làm ra sự tình bình thường đều không phải sáng suốt nhất. Không muốn đang tức giận thời điểm nhất quyết định. Quyết định này trên cơ bản 100% là sai lầm. Nhất định phải dùng như vậy não tàn phương thức trả thù người. Nam nhân lòng tự trọng chịu không được nữ nhân cho mình đội mũ xanh. Điều kiện tiên quyết là nam nhân quan tâm nữ nhân này. An Húc Thần nhìn như là quan tâm Tiết Tĩnh người sao. Giải quyết chuyện này. Tiếp theo chính là An Húc Thần cùng Nhan Tony sự tình. Giải quyết như thế nào? Ninh Thư Tại trong đầu phản phục suy tư. Nói đến cũng tương đối khổ bức. Cái nhà này cơ bản đều là Tiết Tĩnh Tại lo. Liệu, hơn nữa hai người này kết hôn trước đó. Cũng không có tiến hành trước hôn. Nhân tài sản công chứng. Tiết Tĩnh cũng không biết An Húc Thần rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Phòng cưới tiền đặt cọc vẫn là Tiết Tĩnh cho. Trong nhà lớn nhỏ chi tiêu đều là Tiết Tĩnh. Cho nên, này kết hôn không có kết hôn có kém sao? Hơn nữa còn muốn hầu hạ An Húc Thần cái này đại gia. Giặt tay đồ lót a, xoa, tất nha, âu phục áo sơ mi bỏng thẳng. Sáng sớm còn muốn đứng lên chuẩn bị điểm. Tâm. Ngả bài trở mặt sau. Người ta An Húc Thần từ tủ quần áo trong lấy ra Tiết Tĩnh. Xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo hướng trong vali nhét. Kéo vali liền đi. Chim. Đi chim. Chim Ninh Thư tu luyện tới sáng ngày hôm sau. Ăn xong điểm tâm liền đi tìm An Húc Thần. Ninh Thư đến Nhan Tony cửa nhà. Ấn vang lên chuông cửa. Mở cửa chính là Nhan Tony. Nàng xõa đầu. Mặc trên người dài áo thun, lộ ra một đôi trắng noãn chân thon dài, chân trần, tiểu xảo phấn nộn ngón chân thoa lên màu đỏ sơn móng tay, một đôi chân dẫm ở trên thảm phá lệ đẹp mắt, thật xinh đẹp, người mẫu dáng người thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tùy tiện mặc, cái áo thun đều như vậy đẹp mắt, vóc người đẹp mắt, khỏa màn cửa cũng đẹp. Tĩnh Tĩnh, Nhan Tony có chút phức tạp nhìn Ninh Thư. Nghiêng thân, vào, đi, Ninh Thư tại cửa trước đổi giày, đi vào phòng khách, quan sát một chút Nhan Tô, Ni phòng ở, Nhan Tô Ni phòng ở bố trí được thời thượng xinh đẹp. Nói thật, làm nữ nhân, liền muốn làm Nhan Tô Ni như vậy tinh xảo nữ nhân. Nhưng là vì mau muốn đem người khác thúc đẩy hố lửa. Không cầu ngươi vì người khác nỗ lực, nhưng cũng không cần đem người khác đẩy. Lên trong hố lửa đi. Có lẽ Nhan Tony không cảm thấy đây là hố lửa. Uống đi. Đây là ngươi thích nhất nước trái cây. Nhan Tony thả một ly nước. Tranh tại Ninh Thư trước mặt. Ngồi ở Ninh Thư đối diện. Nàng ngồi xuống thời điểm. Tỏ ra hai cái chân nhất là dài. Vừa trắng vừa mềm. Thon dài đẹp mắt. Mặt giá trị loại vật này là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Đừng nhìn Nhan Tony. Năng lực làm việc không có Tiết Tĩnh mạnh, nhưng là tiền tiết kiệm quăng Tiết Tĩnh một con đường. Ninh Thư không có uống nước trái cây, hướng Nhan Tony hỏi: An Húc Thần đâu? Ta tìm hắn nói chuyện. Hắn đi làm việc, có cái lâm thời hội đồng. Nhan Tony gầy gầy tóc nói: Ninh Thư, không khí này xấu hổ đến. Một cái thê tử muốn cùng trượng phu bạn gái hỏi, trượng phu đi nơi nào? Quan hệ này thật rất xoắn xuýt, rất dị dạng, hết lần này tới lần khác An Húc Thần cùng Nhan Tony đều không có cảm thấy không đúng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tiết Tĩnh tồn tại chính là vì qua loa tắc trách An Húc Thần cha mẹ tồn tại, không cho rằng Tiết Tĩnh đối với các nàng cảm tình có ảnh hưởng gì. Hết chương.